Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Hải thần lại làm sao? Ta là ba ba ngơi. Treo lên đánh hải thần phân thân. 2/6 cầu đặt. Thâm hải dạ xoa tộc tộc trưởng triệt để trợn tròn mắt. Hắn cảm nhận được thực lực suy yếu. Từ trong mây đánh rớt trong lòng đất. Ngay cả ngày trước tồn tại ở trong cơ thể thủy nguyên tố lực lượng cũng tan biến không còn dấu tích. Hắn trong nháy mắt từ biển thần quyến giả. Biến thành trong cơ thể không có một chút nguyên tố chi lực gà yếu. Không, lực lượng của ta. Đem lực lượng của ta trả lại cho ta. Cho đến giờ phút này, thâm hải dạ xoa tộc tộc trưởng rốt cuộc biết sợ. Không nghĩ đến đối phương thậm chí ngay cả hải thần chi lực loại lực lượng này đều có thể tước đoạt. Đây còn là người sao? Tại sao ta tuổi trẻ so với hắn lớn, lại còn không phải của hắn đối thủ? Bởi vì ngươi mấy năm nay sống đến cẩu thả trên người. Thâm hải dạ xoa tộc tộc trưởng. Ngoặc kép, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng trên cái thế giới này có thần, ta chính là hải thần ở trong nhân thế sứ giả. Hắn phát ngôn viên, chỉ cần ngươi đem lực lượng trả lại cho ta, ngươi diệt tuyệt thâm hải dạ xoa tộc sự tình ta không nhắc chuyện cũ. Liền đây mạo phạm hải thần pho tượng sự tình ta cũng có thể nhượng bộ. Thâm hải dạ xoa tộc tộc. Trưởng ý thức được Chu Dương thực lực không phải hắn năng lực địch tồn tại. Quả quyết thừa nhận nhượng bộ. Vì bức Chu Dương liền phạm, hắn trực tiếp lấy ra sau lưng hải thần. Đây là thần linh cấp bậc đích nhân vật. Chỉ cần Chu Dương ý nghĩ không thành vấn đề, liền sẽ chọn nhượng bộ. Hải thần thì thế nào? Hắn đến ta cũng đánh. Ngươi cho rằng cầm cái này lão tiểu tử là có thể đè ta sao? Chu Dương bàn tay từng bước siết chặt, thuộc tại ý chí của mình ầm ầm bạo phát, đụng vào nắm trong tay đến hải thần chi lực trên, diệt. Sau một khắc, hai cổ vô hình ý chí va chạm, mơ hồ hình thành lượng đạo hư ảnh giằng co. Một đạo là ngón tay tam xoa kích, dựa lưng vào biển khơi hải thần hư ảnh. Một đạo khác là bên cạnh hiện lên cửu thải quang mang. Mắt nhìn xuống nhân gian nguyên tố chi thần hư ảnh, lượng đạo hư ảnh một khi va chạm, hải thần hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, không còn sức đánh trả chút nào. Mặc dù Chu Dương chưa hoàn toàn nắm giữ thuộc về nguyên tố chi lực lượng của thần, không ngăn được cấp bậc cao, hải thần chi lực coi như chỉ là nguyên tố chi thần chi nhánh lực lượng. Thần cách cấp bậc muốn xa cao hơn nhiều hải thần. Đây là xuất phát từ thần cách áp chế, phổ thông lực lượng nguyên tố tăng lên tới thần lực cấp bậc. Sẽ xuất hiện một loại trạng thái, ý chí cùng năng lượng dung hợp, thành là một loại đặc biệt thực lực mạnh mẽ lực lượng. Cổ lực lượng này xưng là thần lực, bọn họ có thể tồn tại thời gian rất lâu, trải qua năm tháng rất dài đều sẽ không xuất hiện suy giảm. Đương nhiên, mất đi ý chí sau đó. Cổ lực lượng này liền mất đi hằng định năng lực, ngã trở về thông thường năng lượng nguyên tố. Rốt cuộc là ai dám phá hoại thần lực của ta? Hải thần pho tượng hồi phục, không có nửa điểm tia sáng. Hải thần pho tượng đột nhiên trở nên phảng phất lam ngọc. Từng luồng khổng lồ mà mênh mông khí thế từ phía trên truyền ra. Phía trên hải vực xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Phụ cận hơn ngàn cây số nước biển trở nên bạo động, phảng phất tại nghênh đón chủ nhân của bọn nó hàng lâm. Hải thần sắp sửa thông qua hải thần pho tượng hồi phục, Chu Dương sẽ đối mặt với chân thần. Thâm hải dạ xoa tộc tộc trưởng liền vội vàng quỳ xuống đất, không dừng được hướng về phía hải thần pho tượng quỳ đầu, trong mắt lộ ra kích động nước mắt. Trên thiên có mắt, hải thần hồi phục. Đây là thâm hải dạ xoa tộc tộc trưởng lần thứ hai nhìn thấy hải thần ý chí xuất hiện. Lần đầu tiên là hắn trở thành biển sứ giả của thần, phụ trách thủ hộ hải thần Valhalla. Trừ chỗ đó ra, hải thần lại không nói gì tin. thời gian xa xưa đến hắn sắp mất đi tới đối với hải thần tín ngưỡng. Không nghĩ đến, hải thần ý chí cư nhiên lần nữa hàng lâm, ngươi cường đại đi nữa, có thể so với chí cao vô thượng hải thần sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thâm Hải Dạ Xoa tộc tộc trưởng lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Dương. Trong tâm một hồi sảng khoái, cái gia hỏa này lập tức lại phải chết. Lúc trước hắn lựa chọn lui bước, còn có cơ hội sống sót. Hiện tại lúc này đã trễ, bất luận cái gì dám cả gan chọc giận hải thần uy nghiêm người, đều đem chết. Hải thần cái này lão tiểu tử cư nhiên đến. Có chút ý vừa vặn ta ngứa tay, muốn khiêu chiến một hồi thần linh, mặc dù là phân thân hàng lâm, dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ. Đến, chúng ta thử xem chiêu. Hải thần pho tượng sống lại, nắm trong tay đến tam xoa kích, khí thế sừng sững, toàn bộ biển rộng đều trở thành hắn sân nhà. Mở màn hải thần phân thân liền sử dụng thần cấp phạm vi. Bức cách tràn đầy, hệ thống nhắc nhở, túc chủ bị hải thần phạm vi áp chế, thực lực giảm bớt 50%, tốc độ di động hạ xuống 50%, lực phòng ngự giảm bớt 80%, năng lượng tiêu hao gia tăng 500%, lão tiểu tử ngược lại rất giàu hoạt, đi lên liền chơi ấm đấy. Chu Dương không sợ chút nào, ngươi cho rằng chỉ có mình mới có phạm vi sao? Thần linh lực lượng không phải con kiến hôi có thể tiết độc. Hải thần vung đến tam xoa kích, toàn bộ hải vực nước biển thật nhanh tụ tập, phụ cận 10 km nước biển toàn bộ dành thời gian ngưng tụ vào tam xoa kích bên trên. Người mạo phạm thần uy, chết. Tam xoa kích lôi cuốn đến lực lượng khổng lồ ầm ầm mà đến, không gian phảng phất không thể chịu đựng kinh khủng trọng lực, xuất hiện một cái không gian thật lớn vết nứt. Hải thần quả nhiên lợi hại, cho dù là phân thân, uy lực cũng hoàn toàn không phải hắc ám chi tử loại này tôm tép nhỏ bé có thể so sánh. Thần cấp lĩnh vực, cấm ma phạm vi, hải thần phạm vi cùng cấm ma phạm vi tương trợ va chạm. Mặc dù Chu Dương thần vực không hoàn chỉnh, nhưng cũng hoàn toàn không phải hải thần phân thân có thể so sánh. Hải thần phạm vi vỡ vụn, Chu Dương ngưng tụ hải thần chi lực thật nhanh băng dài. Sức mạnh giảm mạnh, thủy nguyên tố trở về. Bàn tay xòe bàn tay ra chặn ở phía trước, tam xoa kích rơi xuống, lại không có đối với Chu Dương tạo thành một nửa điểm thương tổn. Hải thần phân thân ngưng tụ thủy nguyên tố dẫn đầu đã đầu hàng địch rồi. Vô luận hải thần phân thân làm sao tranh đoạt, cũng không cách nào lấy đoạt lại thủy nguyên tố quyền khống chế. Nếu như là hải thần bản tôn có lẽ còn có tư cách tranh thủ, nhưng chỉ là một bộ phân thân, hắn không đủ phân lượng. Thần cấp lĩnh vực, cấm ma phạm vi, nguyên tố tuyệt đối khống chế. Đáng chết, ngươi làm sao sẽ đạt được nguyên tố chi thần thần cách? Đây là cha ta lực lượng, đây là đồ thuộc về ta. Ta nguyên tố chi thần vị, cho đến giờ phút này, phản ứng chậm nửa nhịp hải thần phân thân rốt cuộc kịp phản ứng. Điên cuồng hướng phía Chu Dương công kích, trong chỗ tối tăm một con đường mở ra, liên tục không ngừng hải thần lực rót vào đến pho tượng trong cơ thể. Đã từng bị Chu Dương chóc ra lực lượng lại thật nhanh khôi phục. Người đầy 703 cái vô sỉ kẻ trộm, đem đồ thuộc về ta trả lại cho ta. Hải thần phân thân trở nên điên cuồng, trong tay tam xoa kích điên cuồng hướng về phía Chu Dương nện xuống. Điệu bộ này chưa trừ đi Chu Dương tuyệt đối không thôi thể. Ta mới không có ngươi một cái như vậy khi dễ cha con bất hiếu. Nóng người kết thúc, là thời điểm chiến lực toàn bộ triển khai rồi. Không biết ngươi có thể chống đỡ mấy hiệp đâu. Hôm nay ta không đánh cho ngươi kêu ba ba. Chu Dương trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện thí thần thương. Mũi thương chỉ hướng hải thần phân thân. Từ khi đạt được ngươi sau đó, còn chưa hề nhất chiến. Để cho hải thần phân thân khi mài thương thạch, tạm được. thí thần thương hưng phấn rung động, ông ông trực hưởng, sung hướng về lộ ra vô số hồng quang, sát khí nồng nặc phảng phất phun mạnh ra ngoài. Trước tiên tiếp ta một súng, súng như long, tốc độ đề thăng gấp trăm lần, chớp mắt đã tới. Hải thần phân thân tam xoa kích không đợi rơi vào Chu Dương trên thân. Cổ họng trước một bước bị thí thần thương xuyên thủng. Ta là không chết, nhưng mà, đợi nửa ngày, vết thương cũng không thấy khôi phục. Ngược lại thì năng lượng tiết lộ phảng phất một cái thùng nước, thùng đáy phá một cái lỗ thủng, tràn vào bao nhiêu nước đều không giữ được. Thí thần chi lực bạo phát, hải thần phân thân ầm ầm nổ tung, triệt để hóa thành hư vô. Ngươi chờ ta, cái thù này ta sẽ đích thân báo lại. Trong chỗ tối tăm truyền đến một đạo giận dữ gầm thét, rất nhanh biến mất. Đây uy hiếp quá nhỏ học tăng rồi. Cùng sau khi tan học chớ đi khác nhau ở chỗ nào? Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.